Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1709, chương 1710, Tạo Thái Dương. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. An Lâm tấn thăng phản hư hậu kỳ, nhiệm vụ chính là nuốt sống một quả Thái Dương. Hơn nữa muốn nuốt một quả thật Thái Dương. Tiểu Hồng triệu hoán đi ra giả mặt trời là không được. Cái này cũng có chút kinh khủng. Phải biết chân chính Thái Dương, chỉ một Thái Dương chân hỏa là có thể tùy tiện đem một cái hợp đạo siêu cấp đại năng bụng hòa tan. Chớ đừng nhắc tới bên trong còn có còn lại bạo tạc tính chất năng lượng. Cũng còn khá, An Lâm có Valentina cái này nữ thần sáng thế. Hình người tự đi hack, Valentina có thể vì hắn sáng tạo ra một quả tân Thái Dương. Hơn nữa là uy lực tối tiểu Thái Dương. Vừa nghe đến An Lâm muốn ăn Thái Dương, toàn bộ Tứ Cửu Tiên Tông lại cao trào rồi. Ở Tứ Cửu Tiên Tông nghỉ ngơi tiểu đồng bọn môn rối rít yêu cầu tiến vào thế giới thần kính, xem An Lâm ăn Thái Dương kỳ cảnh. Đối với cái này cái vô lễ thỉnh cầu, An Lâm ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng quả thực gánh không được đủ loại nhõng nhẽo đòi hỏi. Quy bức lợi dụ, cuối cùng vẫn là khuất phục. Thế giới thần kính, trống trải vô biên trên vùng quê. Một đám ăn dưa ánh mắt cu ả quần chúng sáng quắc, nhìn xa xa nam tử. Ta đã sớm nói An ca là một cái muốn nhật thiên nam nhân. Các ngươi nhìn, hắn hiện tại liền xuống tay với Thái Dương rồi. Gâu, đại bạch lè lưỡi, hưng phấn không thôi, chủ nhân thần thông quảng đại, không gì không thể, nuốt sống Thái Dương chỉ là khúc nhạc dạo, sớm muộn phải đem mảnh thiên này cũng nuốt. Tuyết Trảm Thiên vung tiểu cánh, hết sức kích động nói, sau đó, nó liền bị Valentina một cái hạt rẻ, ta chính là mảnh thiên này. Valentina trợn mắt nhìn Tuyết Trảm Thiên liếc mắt, nhàn nhạt nói, để cho An Lâm nuốt ta, tìm chết đây. Tuyết Trảm Thiên thấy tiểu na không giận tự uy khuôn mặt nhỏ nhắn, viên viên thân thể có chút co rụt lại, sửa lời nói, vừa mới tỉnh ngủ có chút thần trí không rõ, hồ ngôn loạn ngữ, ta nói là Thái Sơ Đại Lục Thiên. Tô Thiển Vân mở to như mộng ảo xanh thảm con ngươi, nhìn tiểu tinh linh hiếu kỳ nói, An Lâm đồng học tại sao phải ăn Thái Dương đây? Thái Dương được không ăn ngon? Mùi vị sao dạng nhỉ? Ăn sau cảm giác thế nào à? Loại chuyện này cũng đừng hỏi ta. Ta cũng không biết. Nữ thần sáng thế Valentina biểu thị, cái này đã dính đến nàng kiến thức khu không thấy được. Đang lúc này, xa xa An Lâm bắt đầu vẫy tay hô to, biểu thị hắn đã chuẩn bị xong. Valentina tâm thần động một cái, thân thể phiêu hướng rồi trên bầu trời. Bây giờ thế giới thần kính ban đêm vãn, trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn một cái tiểu Thái Dương. Sợ rằng sẽ hù được không ít manh manh đi thần kính sinh linh. Nhưng cái này cũng không có vấn đề. Ngược lại bọn họ trước đều bị cảnh tượng kỳ dị trong trời đất dọa sợ không nhẹ. Bây giờ nhiều hù dọa một hai lần, thực ra cũng không có gì lớn. Ta muốn tạo mặt trời nha. Valentina cả người bộc phát ra một cổ không ai sánh bằng khí tức. Đó là thuộc về thần khí hơi thở, tạo hóa khí tức, trong thiên địa nhất tôn quý khí tức. Vô luận là An Lâm, hay lại là Hứa Tiểu Lan đám người, cũng không nhịn được muốn quỳ lại trên bầu trời tinh linh. Bạch Lăng hai con ngươi tia sáng kỳ dị liên liên. Cái thế giới này rất tốt, Valentina cũng rất tốt. Vừa nói, nàng không khỏi rồi khẽ vuốt một bên cạnh hạ quan tài. Cái quan tài này là vì An Lâm chuẩn bị, bất quá không phải là huyết hồn ngọc quan, mà là chân chính quan tài. Ân, Bạch Lăng thông qua đủ loại số liệu phân tích, cảm thấy An Lâm nếu là nuốt sống Thái Dương, chắc chắn phải chết, cho nên rất quan tâm đề xuất đem quan tài chuẩn bị xong. Này quan tài đông ấm hạ mát, còn tự có thể tự động đổi mới âm nhạc, càng có thể đưa đến giữ tươi bất hủ tác dụng, trên lý thuyết có thể vĩnh viễn giữ thi thể bất hủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là An Lâm nuốt Thái Dương sau, còn có thi thể còn để lại. Bạch Lăng đám người khoảng cách An Lâm chừng 1.000 dặm khoảng cách. Vì đạt được An Lâm cao thanh nuốt Thái Dương hình ảnh, Bạch Lăng lại lấy cái có thể điều chỉnh tiêu cự màn ảnh lớn tiến hành phát sóng trực tiếp. Từ ở phương diện khác mà nói, Bạch Lăng vẫn là rất đáng tin. Rất nhanh, Valentina bắt đầu động thủ tạo mặt trời. Rút ra, tinh luyện căn nguyên, Valentina bàn tay trắng nõn vung lên. Một cổ căn nguyên dương chi lực từ thế giới bốn phương tám hướng hội tụ. Đạo phân âm dương. Thái Dương chính là dương lực đại biểu, dương lực căn nguyên ở Valentina tinh luyện áp xúc hạ, hội tụ thành một điểm sáng, giống như một quả ở phía xa lóe lên ngôi sao, điểm sáng càng ngày càng sáng, phảng phất ngôi sao đang không ngừng đến gần. Trong lúc bất chợt, điểm sáng muốn nổ tung lên, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ điên cuồng khuếch trương, vô cùng diệu nhãn quang mang. Cơ hồ đem đại bạch mắt chó sáng mù. Đại nhật diệu thế, thiên địa trong nháy mắt khôi phục quang minh. Là, rõ ràng là bầu trời đêm. Trên bầu trời lại xuất hiện một vòng mới tinh đại nhật. Thế giới thần kính các sinh linh kinh hãi. Từng cái tu vi cao thâm sinh linh. Cũng đưa mắt về phía Thái Dương phương hướng. Kinh nghi bất định, nhân tộc lãnh địa. Từng cái đỉnh cấp ống nhòm cùng vệ tinh động, bắt đầu nhanh chóng xác định vị trí. Nhưng vô luận như thế nào dò xét, cái kia địa phương đều bị một cổ kỳ dị lực lượng ngăn cách. Như đưa sương mù, vẻn vẹn có thể loáng thoáng thấy một vòng đại nhật ở đông phương bầu trời đêm dâng lên. Thái Dương thực ra cũng không lớn, thậm chí có thể nói rất nhỏ, chỉ là bởi vì khoảng cách gần. Mới hiển lên rõ đại, Valentina hai con người ảnh ngược đến thế giới, hai tay vũ động, từ thế giới lấy tác đến từng cái đồ vật, dương chi căn nguyên đã hoàn bị, rót vào kim ô chi tinh, vật chất căn nguyên, thiên đạo tăng ích, sinh mệnh tăng ích, nhân quả tăng ích, chân thực tăng ích, nàng tạo vật trạng thái đã siêu thoát đến cảnh giới nhất định. Tất cả mọi người là mặt đầy không hiểu rõ nghiêm ngặt. Chỉ có Tiểu Hồng nhìn đến nồng nhiệt, thậm chí kích động đến nhụy hoa bốc lên thủy. Cái này tạo Thái Dương quá trình, thật là quá tuyệt vời. Dẫn dắt lớn vô hạn, cảm ngộ lớn vô hạn. Nàng thậm chí cảm thấy phải xem hoàn cái này chế tạo Thái Dương quá trình sau. Liền có thể chuẩn bị hợp đạo chuyện. Rất nhanh. Một cái hoàn chỉnh Thái Dương tựu ra bây giờ thế giới thần kính bên trên. Tạo mặt trời là cái đại công trình, coi như thần kính thế giới tầng thứ đã rất cao. Valentina quyền hạn cũng rất lớn, nhưng tạo hoàn Thái Dương, nàng sắc mặt hay lại là trở nên tái nhợt không dứt. An Lâm người khổng lồ, ta tạo hoàn mặt trời, ngươi xem thấy thế nào? Valentina như là giành công một dạng hướng về phía chỗ cực xa nam tử quần áo trắng mở miệng nói. An Lâm ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời Thái Dương, chân cũng mềm nhũn, ta tên là ngươi tạo một cái uy lực tối tiểu Thái Dương. Cái này chính là tối tiểu Thái Dương a, ta sử dụng nguyên tố căn bản đều theo thấp nhất phúc độ đến. Lại yếu bớt lời nói, chính là giả mặt trời. Valentina lớn tiếng giải thích, An Lâm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Thái Dương, rơi vào trong trầm mặc. Thái Dương vô biên vô hạn, dường như muốn che đậy toàn bộ không trung. Sơ lược phòng trừng, đường kính ít nhất ở 200 dặm trở lên. Kinh khủng nhiệt độ cao đã đem đại địa thiêu đốt được đỏ lên, thậm chí hòa tan thành từng cái nham. Tương Thái Dương mặt ngoài nóng bỏng, năng lượng phảng phất mạch một dạng lần lượt mà phun trào nổ tung. Vén lên hơi nóng thậm chí có thể đem ngoài vạn lý lá khô đốt. Coi như là núp ở ngoài ngàn dặm ăn dưa mọi người. Đều cảm giác được nóng bỏng khó nhịn. yêu cầu thi triển thuật pháp chống đỡ nhiệt lượng. Chớ đừng nhắc tới bây giờ đang đứng ở dưới ánh mặt trời An Lâm rồi. Nếu không phải hắn tu vi cao thâm, đã sớm bị dung thành một cái bãi chất lỏng. Đây là tiểu thái dương. Người quản cái này gọi là tiểu thái dương. An Lâm răng khẽ run, nhìn kia thả ra kinh khủng nhiệt lượng thái dương, da đầu tê dại một hồi. Sẽ chết, ăn hết thật sẽ chết. Đây chính là đường kính 200 dặm cháy hừng hực thái dương a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ